Lược Thiên Ký, chương 683, 683, Lăng Vân Phổ bên trên có công nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 715, Lăng Vân Phổ bên trên có công nhân. Đông phương phía chân trời, đóa đóa tường vân gào thét mà đến, ẩn chứa rậm rạp sát khí, cũng không có tiến hành che giấu, mà là phân bố cực lớn. Theo khoảng cách càng kéo càng gần, liền phân tán ra, mơ hồ đem đây một cái sơn cốc bao vây lại. Hiển nhiên đối phương trong đám người cũng có cao nhân, đã sớm đầy xuất phát ra tiêu tiết tu luyện tà pháp một phương này sơn cốc. Vừa lên đến liền chuẩn bị đưa nàng vây quanh, cam đoan nàng không thể chạy trốn. Đến lúc đó á, vào lúc này, Phương Hành cũng đứng lên, nhìn cái kia chín cái nấm mồ. Cười nói, các người chín cái vương bát đản đem tiểu gia ta nuôi lớn. Tự nhiên biết bản lãnh của ta, bái nhập đạo môn về sau, học được càng nhiều bản lĩnh, ta cũng vẫn muốn để cho các ngươi nhìn xem ta có bao nhiêu uy phong. Bất quá rất đáng tiếc, vẫn bận ăn cướp, không có không trở lại. Hiện tại khó khăn trở về, lại thành phế nhân một cái. Nói đến chỗ này, có chút dừng lại, lại sửa lời nói, bất quá vẫn là rất uy phong. Các ngươi hãy chờ xem. Dứt lời, nhanh chân hướng về phía trước, leo lên Bạch Ngọc tế đàn, cùng Tiêu Tuyết đứng ở một chỗ. Cái kia yêu tu Bạch Ma liền ở trong sơn cốc, chư vị đồng đạo bố trí xuống đại trận, để tránh bị nàng chạy trốn. Đóa đóa tường vân ong mật tuôn ra mà đến, đến chỗ gần, thình lình chia làm mấy chục đóa, mỗi một đóa tường vân bên trong đều có một ít người mặc các tông ăn mặc đệ tử đạp kiếm bay thấp, bao quanh vây tại xung quanh sơn cốc, mà những cái kia tường vân thì trải rộng chư thiên, đem sơn cốc ẩn ẩn tiếp cận. Rõ ràng bọn này đến phục ma nhân xác thực tu vi không cạn, từ tường vân số lượng để phán đoán, tối thiểu nhất có vượt qua 20 người trúc cơ tu sĩ chạy đến. Càng thêm làm người ta kinh ngạc người, nơi xa hư không, linh quang tối phù, hiển nhiên là có kim đan cảnh giới tu sĩ ẩn tàng tọa chấn. Bạch ma cướp bắt sinh linh luyện đan, tội không thể tha thứ. Ta Tiêu gia tu sĩ tới trước thay trời hành đạo, tại chúng tu bày ra phòng ngự về sau, liền có một cái hùng hồn hét lớn vang lên. Lại có ba đóa tường vân bay rơi xuống, khí cơ băng xả, vân khí tản ra, lộ ra ba cái các chấp pháp khí trúc cơ tu sĩ. Chia xếp theo hình tam giác hình, hướng về sơn cốc bước tới. Không cần Phương Hành giải thích, Phương Hành liếc một cái Tiêu Tuyết tấm kia tái nhợt bên trong tức giận gợn sóng thần sắc. Liền biết ba người này chính là gia tộc của nàng bên trong tu sĩ. Tu sĩ khác thật sự là đến trảm ma dương danh cũng tốt, vây tổ đại ma, mưu đồ đại ma trong động phủ tài nguyên cũng tốt, hay là trảm yêu trừ ma, vì chúng sinh chờ lệnh cũng được, cũng còn không vội tại đây nhất thời. Cũng duy có Tiêu gia tu sĩ nóng lòng chém giết Bạch ma, bởi vì không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng không muốn để Bạch ma tức là Tiêu Tuyết tin tức lưu truyền ra đi. Tiêu Tuyết quay đầu liếc nhìn Phương Hành, mặc dù nàng đã làm tốt ra tay giết người chuẩn bị, nhưng trước đó đã đáp ứng Phương Hành lại nghe hắn an bài. Bởi vậy vào lúc này liền nhẫn nhịn lại tâm tư sát khí, xem trước một chút Phương Hành chuẩn bị làm sao cái thuyết pháp. Ha ha, xem ta tốt. Phương Hành cũng không lùi bước, hướng về Tiêu Tuyết cười một tiếng. Liền cất bước ra ngoài, đồng thời ngón tay búng một cái, một đạo linh phù bay lên, tản ra đỏ mịt mờ linh quang, mà Phương Hành thì hướng phía đạo linh phù này hét lớn. Chư vị đồng đạo dừng tay, còn mẹ hắn, Tiêu gia tu sĩ, liền nói các ngươi đây, đây Bạch ma đã bị đại gia ta trị phục, chẳng lẽ lại các ngươi người Tiêu gia muốn cướp công lao của ta hay sao? Hắn lúc này không có tu vi, lúc đầu thanh âm không cách nào cùng xa, nhưng xuyên thấu qua đạo linh phù này, nhưng lại xa xa truyền ra ngoài. Xuân lôi rung động bốn dã, chúng tu lại đều nghe lọt vào trong tai. Tâm tư cùng nhau khẽ giật mình, nhất là cái kia chuẩn bị dùng sét đánh không kịp bưng tai chi thế chém giết Tiêu Tiết ba vị Tiêu gia tu sĩ. Càng là cảm thấy chần chờ ngừng khí thế lao tới trước. Chau mày hướng phía trong sơn cốc nhìn xuống tới. Khó khăn mới gom góp đầy đủ nhân thủ. Đến đây vây tổ đây bạch ma. Vậy mà bị người đoạt trước hay sao? Chúng tu trong lòng, đồng thời dâng lên ý nghĩ này. Ngươi là người phương nào? Không chung một vị Tiêu gia tu sĩ chau mày. Nhìn lấy Phương Hành, không khách khí quát hỏi. Một người tu sĩ khác trầm ổn hơn một chút, sắc mặt trang nghiêm, hơi vừa chắp tay, nói, không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào, đạo tràng nơi nào. Mặc dù dựng mắt xem xét, Phương Hành tự hồ không có chút nào tu vi, nhưng bọn hắn cũng là chưa có dũng khí lên lòng khinh thị. Dù sao bọn họ thế nhưng là biết đây bạch ma thực lực, tuy là trúc cơ cảnh giới. Nhưng tu luyện tà pháp, thuật pháp tinh thâm, sợ là phổ thông kim đan cũng cầm nàng không dưới. Không phải chúng tu cũng không cần như vậy gióng trống khua chiêng đến đây vây tổ. Người này có thể lặng yên không một tiếng động chế trụ nàng. Thực lực tất nhiên bất phàm, mà Phương Hành ngự sử linh phù. Động tác thành thạo, cũng làm cho nhân không dám thật sự cho là hắn là người bình thường. Dù sao trong giới tu hành, hiểu được che đậy hơi thở thật rất nhiều người. Nói không chừng người này nhưng là che đậy tự thân khí tức mà thôi. Ngươi hỏi ta là người như thế nào? Ha ha, nói ra hù chết ngươi. Phương Hành cười lạnh một tiếng, lại không trả lời thẳng. Ngược lại hướng về không trung chúng tu vừa chắp tay. Cất cao giọng nói, các vị đạo hữu. Tại hạ Vân Du Tứ Phương, đúng lúc gặp đến đây, lại trong lúc vô tình nghe nói bạch ma tàn sát bừa bãi sự tình. Liền chạy đến sơn cốc này phục ma, nhắc tới cũng là vận khí. Đúng lúc gặp này bạch ma tẩu hỏa nhập ma, không cần tốn nhiều sức liền đưa nàng trị ở, cứu đám kia bị nàng bắt tới bách tính. Hiện tại nàng đã thân bất do kỳ, các ngươi không cần khẩn trương. Lại đến thương nghị một chút xử trí như thế nào đây ăn nhân luyện đan bạch ma liền tốt. Tẩu hỏa nhập ma, chúng tu nghe, trong lòng cũng có một đáp án. Bọn họ lúc đầu liền nhìn ra đây vô danh tu sĩ khí tức yếu ớt. Không giống như là người mang đại tu vì dáng vẻ. Có chút lòng nghi ngờ hắn là như thế nào chỉ ở bạch ma. Lúc này nghe lời này ngược lại là yên tâm. Tu hành ma đạo người, vốn là cực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nói không chừng đây vô danh tu sĩ, chính là gặp vận may, bằng bạch nhặt được đại công lao mang theo. Đương nhiên, lời tuy như thế, trong sân chư tu nhưng cũng đều không phải là 3 tuổi tiểu hài tử. Mặc dù không có nhìn thấy điểm đáng ngờ, nhưng cũng không có tùy tiện liền triệt hồi vây tại xung quanh sơn cốc này đại trận. Chỉ có trong đó giải rác mấy vị thân bối tôn quý. Ấn rơi đám mây, đến vào trong giữa không trung cùng Phương Hành đối thoại. Làm phiền vị đạo hữu này, đã bạch ma bị ngươi chế chủ. Liền giao ra cùng một chỗ thẩm vấn đi. Tiêu gia một vị trưởng lão nghe nóng vội. Quát, này ma kiếp bắt bách tính. Luyện sinh linh đan, thiên địa không dung, còn thẩm vấn cái gì? Các vị đạo hữu. Trực tiếp liền chém nàng, ma diệt thần hồn đi, cũng tốt cho bị nàng độc thủ bách tính một câu trả lời thỏa đáng. Lời mặc dù nói nóng vội, ngược lại cũng không ít nhân gật đầu tán thành. Chúng tu đủ kết, đuổi tới nơi đây phục ma, vốn cũng không phải là vì thẩm vấn. Trước, khi, chạy đến, bạch ma luyện chế sinh linh đan tin tức liền đã chứng cứ vô cùng xác thực. Bọn họ đã định xuống sinh tử chớ luận quyết định, trực tiếp chém. Vào lúc này, Phương Hành bỗng nhiên lên giọng quát lên, thả ngươi đại gia cái rắm. Nếu có thể chạm, chính ta không sẽ động thủ sao? Ngươi, Cái kia Tiêu gia trưởng lão bị hắn ở trước mặt quát mắng. Lập tức trên mặt tức giận hiện lên. Đằng đằng sát khí. Nếu không phải có chút không nắm chắc được Phương Hành nội tình. Nhìn không thấu hắn tu vi. Này lại đoán chừng liền trực tiếp động thủ. Hắn lúc này. Ngược lại thật không có coi Phương Hành là thành một cái không thấu đáo tu vi phàm phu tục tử. Dù sao người bình thường tại nhiều như vậy trúc cơ đại tu khí phách áp chế xuống. Đoán chừng đã sớm chân đau xót chân nhũn ra. Lời nói cũng nói không thành. Quả quyết không có ở này êm tai mà nói đảm lượng. Vị đạo hữu này, người nói trắng ra ma không thể chạm. Lại là ý gì? Trong hư không? Một vị nhìn râu bạc bồng bềnh lão giả ngưng thần hỏi. Ánh mắt hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù bọn họ cũng không biết Phương Hành thân phận. Cũng nhìn không thấu tu vi của hắn. Bất quá nhìn tại tên này xuất thủ chế phục bạch ma phân thượng. Ngược lại đối với hắn cũng có mấy phần tôn trọng. Nói chuyện ở giữa. Nhưng không có kênh kiệu. Chỉ đã bình ổn thường thân phận hỏi thăm. Phương Hành chờ liền là câu này. Thấy lão đầu đặt câu hỏi. Liền hít một hơi. Dùng hết lực khí toàn thân đem thanh âm truyền hướng bốn phương tám hướng. Nói. Bởi vì ta vốn cho rằng nàng là tội không thể tha bạch ma. Nhưng liền tại sắp xuất thủ diệt sát nàng thời khắc. Không ngờ nhận ra nàng là ai. Các vị đạo hữu. Người này không những không phải tội không thể hách tà tu. Ngược lại là ta Nam Chiêm đại công thần, Bắc Thần Sơn một vùng đức cao vọng trọng lão tiền bối Dương lão tiên sinh từng làm Lăng Vân Phổ. Bên trên ghi chép tại Nam Chiêm lập đạo Thần Châu thời điểm lập xuống đại công 36 người. Mà trong miệng các ngươi người này nhân chu diệt bạch ma. Chính là cái kia Lăng Vân Phổ bên trên bài danh thứ 6 Đại Tuyết Sơn Tẩy Kiếm Viện đệ tử Tiêu Tuyết. Những lời này nói cực nhanh. Hơn nữa một bên nói. Phương Hành đồng thời xoay người qua. Hướng về Tiêu Tuyết. Thật sâu vái chào. Một màn này thật là ngoài dự liệu. Liền ngay cả Tiêu Tuyết đều ngơ ngẩn. Nàng ánh mắt có chút cổ quái nhìn lấy Phương Hành. Biện pháp của ngươi. Liền là đem ta nội tình toàn túi đi ra. Đồng thời tâm tư than thở. Những lời này. Sẽ chỉ làm người Tiêu gia gấp hơn tại xuất thủ A Hát. Nói hưu nói vượn, quả nhiên, bỗng nhiên nghe được những lời này. Tiêu gia ba vị tu sĩ đồng thời giận dữ. Tế kiếm chém tới. Vào lúc này, Phương Hành chính đưa lưng về phía bọn họ. Hướng phía Tiêu Tuyết thở dài. Tựa hồ đối với đây ba đạo phi kiếm làm như không thấy. Tiêu không công váy mép váy không gió mà bay. Lộ ra nhưng đã có xuất thủ chi ý, nhưng Phương Hành chợt thấp giọng nói. Đừng nhúc nhích, Tiêu Tuyết ngưng thần, quả nhiên đè nén xuống ngưng tụ linh lực. Tĩnh quan ba đạo phi kiếm chém tới. Ba đạo phi kiếm, sau chút cơ kỳ tu sĩ pháp lực quán chú, mang lên đáng sợ kình phong. Đem Phương Hành hoàn toàn bao phủ lại. Trong mắt Tiêu Tuyết, lúc này rõ ràng liền không có đủ nửa điểm tu vi Phương Hành. Lại mặt mày lạnh lùng, tựa hồ căn bản không để trong lòng. Loại này kinh ngạc cảm giác, cũng khiến cho nữ tử này tâm thần có chút ngẩn người. Chậm đã, chấm, quả nhiên, ngay tại đây ba đạo phi kiếm chém tới thời điểm, vây quanh quỷ khói chúng tu bên trong. Bỗng nhiên mấy nhân đồng thời hét lớn, cái kia vừa mới mở miệng hỏi thăm Phương Hành lão tu càng là sắc mặt đại biến. Phất ống tay áo một cái. Lại có một đạo đen nhánh nhuyễn tiên bay vào trong giữa không trung. Thuận thế cuốn một cái. Đem ba đạo phi kiếm đều xé đi một bên. Đồng thời gấp giọng hét lớn. Chậm đã xuất thủ. Vị tiểu hữu này. Người nói cái gì? Phương Hành khóe miệng dâng lên mỉm cười. Sau đó lại mặt không thay đổi quay lại. Cất cao giọng nói. Ta nói đang chuẩn bị xuất thủ chém giết nàng. Vì dân trừ hại thời điểm. Lại nhận ra được. Nàng chính là Lăng Vân Phổ bên trên lừng lẫy nổi danh Nam Chiêm Tiêu Tuyết. Ha ha. Lăng Vân Phổ bên trên người. Đều có công lớn tại Nam Chiêm. Tại hạ tự nhận là quyết đoán không được vận mệnh của nàng. Liền đành phải tĩnh các loại các vị tiền bối đến rồi. Lăng Vân Phổ, lần này chúng tu nghe thật sự rõ ràng. Nhất thời xôn xao một mảnh, chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ cung cấp. Convert by, fanmic, cách chương.